Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1429, chương 1429, tuyên bố phương thức đơn giản điểm. Tại hạn mức này chu kỳ, có thể có siêu giá trị tiêu phí liền đã thật bất ngờ. Thế mà còn là một khoản tứ tinh cấp siêu giá trị tiêu phí. Thạch Lỗi đơn giản liền khó có thể tin. Đạt được Hắc Tạp, đã thời gian 4 năm. Thạch Lỗi tự hỏi bù trừ lẫn nhau phí định nghĩa đã không bình thường rõ ràng. Dưới tình huống nào có thể sinh ra siêu giá trị tiêu phí? Hắn cũng là cửa nhỏ thanh. Nhưng bây giờ, quyền trượng thế mà nói cho hắn biết có một cái tứ tinh cấp siêu giá trị tiêu phí. Mà lại Thạch Lỗi còn hoàn toàn không biết rõ tình hình. Đây thật là gọi người hoàn toàn không hiểu rõ. Nếu như nói có cái gì siêu giá trị tiêu phí, Thạch Lỗi sơ hở, ngược lại cũng không phải là không có khả năng. Dù sao một số thời khắc dùng tiền, chắc chắn sẽ có một chút siêu giá trị thành phần. Nhất tinh cấp nhị tinh cấp đều có thể hiểu được. Cái này tứ tinh cấp ta lại có một khoản tứ tinh cấp siêu giá trị tiêu phí, Thạch Lỗi hỏi. Quyền trượng rất bình tĩnh tự thuật nói. Nên bút tiêu phí kim ngạch vì 5.000 vạn nhân dân tệ, Thạch Lỗi sững sờ. Lập tức minh bạch, 5.000 vạn kim ngạch, vậy cũng chỉ có thể là đưa cho Tháp Á Tư Thản chính phủ quan viên cổ phiếu. Chẳng lẽ là bởi vì đám kia cổ phiếu tăng giá trị thế nhưng là... Nếu như là bởi vì cổ phiếu tăng giá trị tạo thành siêu giá trị tiêu phí, cái kia hẳn là sẽ bị phán định vì đầu tư A. Đây là bị nghiêm lệnh cấm chỉ tiêu phí phương thức. Nói thật, lúc trước Thạch Lỗi mua xuống đám kia cổ phiếu đưa cho Tháp Á Tư Thản chính phủ quan viên thời điểm. Tuy nói tại giai đoạn trước làm tốt đầy đủ chuẩn bị, làm cho tận khả năng phù hợp tặng cho lễ vật quy tắc. Nhưng là, hắn cũng một mực đối với cái này có giữ lại. Cũng may chỉ là 5.000 vạn mà thôi. Cho dù không tính là tiêu phí, Thạch Lỗi cũng có đầy đủ tự chủ tiền tài có thể bổ khuyết. Cho nên, lần thứ nhất hạn mức thẩm tra thời điểm, hắn còn trọng hỏi điểm này. Cũng may lúc ấy quyền trượng cho ra kết quả cũng không tệ lắm. Khoản này tiêu phí, bị tính toán làm tiêu phí. Tuy nói hành động này mang theo đầu tư tính chất, nhưng là Thạch Lỗi mua xuống những này cổ phiếu cũng không phải là vì chính mình đầu tư, mà chính là dùng để làm thành lễ vật. Xem như lễ vật thuộc tính, khoản này tiêu phí bị phán định thành lập, có thể vô luận như thế nào, khoản này tiêu phí cũng cùng siêu giá trị tiêu phí không có quan hệ gì đi, các ngươi lúc nào biến tốt như vậy, thế mà lại đem loại này dẫm dây tiêu phí cho ta tính toán thành siêu giá trị tiêu phí. Nói thật, lúc ấy ta thậm chí đều làm tốt dùng tự chủ tiền tài lấp hố chuẩn bị. Bất quá, khoản này tiêu phí, coi như cổ phiếu lại thế nào tăng giá trị tài sản, coi như vượt lên cái gấp 10 lần 8 lần cũng rất khó đạt tới tứ tinh cấp tiêu phí cấp bậc đi. Quyền trượng cười lạnh, nói, nếu như là cổ phiếu tăng giá trị tài sản, ngươi liền nên bị dùng xong lần kia miễn ở trừng phạt thời cơ. Thạch Lỗi cau mày, nói, vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Quyền trượng nghiêm mặt nói, nên bút tiêu phí, tiêu hao hạn mức vì 5.000 vạn nguyên, nhưng lại khiêu động tự do quỹ ngân sách bên trong chỉ ít 200 ức USD tiền tài. Chỉ là thứ nhất bút, liền đã đạt tới 2 tỷ USD, nhưng cân nhắc đến những tiền này bị quất ra về sau, vô pháp bị cấp 5 tổng giám đốc ứng dụng tại tự thân tiêu phí cùng đầu tư, mà chỉ có thể xem như tín thác quỹ ngân sách một bộ phận, là lấy. Nên bút tiêu phí bị phán định vì tứ tinh cấp tiêu phí. Thạch Lỗi thật cảm giác được có chút không khỏi a, nhưng là cái này kỳ thực cũng coi là một tin tức tốt đi. Có tứ tinh cấp tiêu phí, liền có phụ gia cho điểm. Hắn ban đầu còn muốn lấy từ dưới cái hạn mức chu kỳ bắt đầu, liền muốn dùng lực kiếm lời cho điểm đây. Chỉ là đem tự do quỹ ngân sách bên trong tiền moi ra đến, thế mà cũng có thể trở thành siêu giá trị tiêu phí. Đây thật là nhượng Thạch Lỗi bất ngờ. Mặc kệ như thế nào, lại nghe quyền trượng nói rõ cái này tứ tinh cấp tiêu phí khen thưởng đi. Khoản này tiêu phí có thể mang đến ban thưởng gì, khen thưởng sự tình đợi đến kết toán nhật rồi nói sau. Thạch Lỗi vỗ ót một cái. Đúng thế, Hiện tại chỉ là lần thứ hai hạn mức thẩm tra mà thôi. Còn không phải kết toán nhật đây. Này cho điểm tổng có thể nói một chút đi. Khoản này siêu giá trị tiêu phí có thể tăng thêm bao nhiêu cho điểm nên bút tiêu phí. Đem có thể đạt được 10 phần phụ gia cho điểm. Ta qua, 10 phần cao như vậy bất quá cân nhắc đến quyền trượng nói khoản này tiêu phí khiêu động 20 tỷ USD, mà thạch lỗi hạn mức còn chỉ có 1 tỷ nhân dân tệ. Bị định giá tư tinh cấp tiêu phí thân thể liền đã rất ít. Cho điểm hơi cao cũng là bình thường. Chiếu tính như vậy, cơ sở cho điểm tháng này liền có thể đạt được 16 điểm. Coi như còn có cái gì trừ điểm, cũng chỉ là khấu trừ phụ gia cho điểm mà thôi. Tăng thêm thạch lỗi vốn có 3 phần cơ sở cho điểm. Cái kia chính là 19 điểm, mà 4 cái hạn mức chu kỳ. Thạch lỗi cơ sở cho điểm ban đầu nên 24 phân. Nói cách khác, thạch lỗi chỉ kém 5 điểm liền đuổi kịp tiến độ. Kết thúc hạn mức này chu kỳ lần thứ 2 hạn mức thẩm tra. Thạch lỗi lại tại nhà nghỉ ngơi 2 ngày. Rất mau tiến vào kết toán nhật, gọi ra quyền trượng về sau. Thạch lỗi trực tiếp biểu thị, liên quan tới tiêu phí thân thể vấn đề, liền đơn giản lược qua tốt, trực tiếp tiến vào phổ thông đầu tư dẫn phát một hệ liệt vấn đề. Quyền trượng ngược lại là cũng không có giả mồm, dù sao hai lần hạn mức thẩm tra thời điểm, tiêu tan vấn đề tiền phí tổn đều đã nói rất rõ ràng. Thế là, nó nói, đã cấp 5 tổng giám đốc yêu cầu tận khả năng đơn giản một số. Như vậy, liên quan tới hạn mức tiêu tan vấn đề tiền phí tổn, tôn quý như ta liền không lại nói năng rườm rà. Tóm lại, tại hạn mức này chu kỳ, cấp 5 tổng giám đốc hạn mức tiêu phí hoàn thành hết thảy điều kiện, sẽ không thu nhận bất kỳ trừng phạt nào. Thạch lỗi gật gật đầu, nói phổ thông tiêu phí đi. Tại cái hạn mức chu kỳ, cấp 5 tổng giám đốc cùng sở hữu một khoản phổ thông đầu tư. Tổng cộng 5.000 vạn nguyên cả, nên bút đầu tư, tại cấp 5 tổng giám đốc đầu nhập thời điểm, này cái công ty đánh giá trị giá là 170 triệu đô la Mỹ. Mà bây giờ, cái công ty này đánh giá trị đạt tới 3 tỷ USD, là lấy cấp 5 tổng giám đốc đầu tư, cũng đem lên tăng 17.6 gấp 5 lần, tổng cộng 882 triệu nguyên. Thạch lỗi gật gật đầu. Đây là hắn đã sớm tính toán tốt. Quyền trượng chẳng qua là đang lặp lại hắn kết quả tính toán A. Khấu trừ kim cùng 500 vạn nguyên cơ sở lợi nhuận điểm. Cấp 5 tổng giám đốc ở cái này đầu tư phía trên. Thực tế thu lợi vì 827 triệu nguyên. Đưa vào lợi nhuận ao. Chúc mừng ngươi, cấp 5 tổng giám đốc. Ngươi lợi nhuận trong ao. Hiện tại đã đạt tới 13 điểm 7 ức nhân dân tệ. Thạch lỗi lại lần nữa gật gật đầu, nói một chút trước hạn mức chu kỳ phổ thông đầu tư kéo dài thời hạn hiệu ứng đi. Ở cái trước hạn, mức chu kỳ, cấp 5 tổng giám đốc đầu nhập 48 triệu nguyên nhân dân tệ. Lúc ấy này cái công ty đánh giá trị là 1 điểm 300 triệu USD. Mà bây giờ cái công ty này đánh giá trị giá là 3 tỷ USD. Thực hiện 23 tăng gấp bội đáng. Cũng tức cấp 5 tổng giám đốc tại khoản này đầu tư bên trong. Tổng cộng thu lợi vì 11 ức 400 vạn nguyên. Khấu trừ kim về sau. Còn có 10 điểm 56 ức lợi nhuận. Ở cái trước kết toán nhật lúc. Nên bút đầu tư đã thu lợi 2.000 vạn nguyên. Là lấy tại cái hạn mức chu kỳ. Nên bút đầu tư kéo dài thời hạn hiệu ứng. Là cấp 5 tổng giám đốc thu hoạch 10 điểm 3600 triệu lợi nhuận. Bởi vì nên bút đầu tư kéo dài thời hạn hiệu ứng cơ sở lợi nhuận điểm vì 5.000 vạn nguyên. Khấu trừ về sau, cấp 5 tổng giám đốc lợi nhuận trong ao, đem lại lần nữa gia tăng 9.8600 triệu lợi nhuận. Đến tận đây, cấp 5 tổng giám đốc lợi nhuận trong ao, đem tổng cộng đạt tới 23.56 ức. Cái này cùng thạch lỗi lúc trước tính toán ra, đến số liệu hơi có sai lầm. Đại khái kém hơn 1 ức 1 điểm. Bất quá thạch lỗi đạt được số liệu là dựa theo lúc ấy tỷ lệ hối đoái tính toán. Điều này hiển nhiên thân thể liền sẽ tạo thành sai lầm. Là lấy cũng liền không gọi sự tình. Nếu như ta không có tính toán sai lầm. Ở trên trước hạn mức chu kỳ. ta này hai bút đầu tư, nó lợi nhuận cũng đã vượt qua cơ sở lợi nhuận điểm đi. Quyền trưởng hừ một tiếng, nói, ở trên trước hạn mức chu kỳ, cấp 5 tổng giám đốc tổng cộng có hai bút đầu tư. Thạch Lỗi vội vàng khoát khoát tay, trực tiếp hát lên, đơn giản điểm, tuyên bố phương thức đơn giản điểm, ngươi nói thẳng kết quả. Đừng nói như vậy kỹ càng, không phải vậy độc giả nên nói ta thủy tự số. Quyền trượng cũng không có giả mồm, nói thẳng, này hai bút đầu tư, lan tràn đến hiện tại, tại cái hạn mức chu kỳ lợi nhuận tăng trưởng tổng cộng đạt tới 11 ức nhân dân tệ. Khấu trừ phổ thông tiêu phí thứ hai kỳ kéo dài thời hạn hiệu ứng 500 triệu nguyên cơ sở lợi nhuận điểm, nên bút tiêu phí sẽ vì cấp 5 tổng giám đốc lợi nhuận trong ao gia tăng 600 triệu nguyên lợi nhuận. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.